Hoàng tộc, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, tiếng hoan hô lập tức vang tận mây xanh, các binh sĩ vung tay hoan hô, vui mừng dị thường, đám binh sĩ bên cạnh thì tràn ngập hâm mộ. Tòng quân lâu như vậy, hình như chưa có người hào phóng mời bọn hắn ăn thịt uống rượu như thế. Lúc này, kèn tập hợp thổi lên, thần sắc mỗi người đều có chút cô đơn, quay người rời đi. Vô Tấn trở lại gian phòng, Trịnh Duyên Niên lập tức giơ ngón tay cái lên khen. Tướng quân quả nhiên rất cao minh, vốn là bắn nỏ lập uy, lại mời khách lấy nhân tâm, các binh sĩ đều khen tướng quân không dứt miệng, cao minh a hát. Trương Lũng thì có chút lo lắng nói, tướng quân, 1 vạn cân thịt cùng 1.000 bình rượu, cái này tối thiểu cũng mất 500-600 lượng bạc, khoản chi tiêu này không nhỏ a hát. Trên người Vô Tấn có rất nhiều bạc, hắn tiện tay lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu đưa cho Trương Lũng, khẽ cười nói. Chuyện này ngươi giúp ta đi làm, sau đó nói cho các quan quân, giữa trưa hôm nay, ta ở Bách Phú Tửu Lâu phía Nam Thành mời khách, mời quan quân từ đội trưởng trở lên tới uống rượu. Sau nửa canh giờ, đại bộ phận quan quân của Mai Hoa Vệ đã xuất hiện ở Bách Phú Tửu Lâu. Bách Phú Tửu Lâu là một trong 3 đại tửu lâu của kinh thành, cấp bậc rất cao, mỗi người ăn một bữa cơm ít nhất phải mất 5 lượng bạc. Lúc này, tối thiểu có hơn 1/2 quan quân là lần đầu tiên tới đây, có người tính toán một chút, 20 tên đội trưởng, 10 tên giáo úy cùng phó úy, 6 tham quân, tư mã, 2 quả nghị đô úy, cộng thêm bản thân đô úy, tổng cộng vừa đủ 40 người, bữa cơm này tối thiểu hơn 200 lượng bạc. Tất cả mọi người âm thầm thắc lưỡi, vốn đã khao thưởng toàn quân, lại mời quan quân dự tiệc, đô úy bọn hắn quả thực có tiền, không biết về sau đi theo hắn còn có được ăn lộc nhiều hay không. Công việc của Mai Hoa Vệ rất khác những quân khác, bình thường như tuần tra, duy trì trật tự, bắt đạo tặc đều là chuyện của nhất quân, nhị quân phụ trách các nghi thức của hoàng gia, như hộ vệ hoàng đế hoặc là thái tử đi tuần, tam quân thì thường trú bên ngoài, nhị phủ, mỗi phủ 1.000 quân, phụ trách Ung Châu, tam phủ phụ trách Dự Châu. Mà tam quân nhất phủ là tinh nhuệ của Mai Hoa Vệ, bọn họ là phụ trách những nhiệm vụ đặc thù có tính nguy hiểm cực cao, ví dụ như thu thập tình báo, bắt thám tử địch quốc, bình thường không có chỗ tốt gì, đại bộ phận quan quân đều rất túng quẫn. Hôm nay, Vô Tấn mời bọn hắn đến Bách Phú Tửu Lâu uống rượu, đối với bọn họ mà nói, là sự tình cực kỳ khó được, trên mặt mỗi người đều thập phần hưng phấn, nghe nói Bách Phú Tửu Lâu có thể uống được rượu nho chính tông của Tây Vực làm cho nội tâm bọn hắn tràn đầy mong đợi. 40 tên quan quân cao lớn thô kệch của Mai Hoa Vệ đi vào tửu lâu, quả thực làm cho Bách Phú Tửu Lâu rối loạn một hồi, đại trưởng quỹ tự mình ra nghênh đón, hắn nhận thức được Vô Tấn, vội vàng cười nói. Nguyên lai là quốc công gia đến, khách quý, khách quý. Ngoài miệng tuy khách khí, nhưng hắn liếc qua một đám quan quân đông nghịt, trong nội tâm không khỏi lo lắng, tửu lâu của hắn chưa từng tới nhiều quan quân như vậy, hơn nữa còn là quan quân của Mai Hoa Vệ, 1.000.000 lần đừng có chuyện không hay gì xảy ra. Đại trưởng quỹ nhớ tới lần trước Vô Tấn ở tửu lâu náo loạn, hủy 1 gian nhã thất, nếu như 40 người này cùng một chỗ náo loạn, không biết có thể hủy đi tửu lâu của hắn hay không. Vô Tấn cười nói, trưởng quỹ không cần, góc truyện audio.com, lo lắng, chúng ta đều là người lịch sự, sẽ không náo loạn đâu. Hắn quay đầu hướng mọi người cười hỏi, mọi người thấy ta nói có đúng hay không? Phải, rất lịch sự, chúng quan quân cười vang, đồng loạt tràn vào Bách Phú tửu lâu. Bọn hắn đi lên lầu 2, tiểu nhị của tửu lâu đem tấm ngăn giữa 2 gian nhã thất dỡ bỏ, liền tạo thành một phòng lớn, dọn ra 4 bàn tiệc rượu, 1 bàn 10 người. Quan quân ầm ầm ngồi xuống, Vô Tấn cùng 6 tham quân, tư mã, còn có Trương Lũng, Trịnh Duyên Niên ngồi 1 bàn. 6 tham quân cùng tư mã đều là quan quân văn chức, đứng đầu tư mã họ Vương, 30 mấy tuổi, là người lương quận của Dự Châu, gia cảnh bần hàn, trải qua thi cử chính quy, rất khôn khéo tài giỏi, ở Mai Hoa Vệ làm việc 5 năm, khí chất văn nhược trên người sớm đã rửa sạch, hắn sau này sẽ là trợ thủ văn chức của Vô Tấn, các sự vụ rườm rà ở quân phủ sẽ do hắn phụ trách. Ở bên trong tiếng ồn ào, vài ca cơ ca sĩ ngày xưa, dựa vào tường ngồi xuống, chuẩn bị ca hát, rượu thịt rất nhanh được đưa lên, những vỏ rượu nho còn gọi là rượu bồ đào tốt nhất được bày trước mặt các quân quan, 7-8 tên tiểu nhị không ngừng mang đồ ăn vào, không khí trong phòng nhiệt liệt dị thường. Vô Tấn đứng người lên, vỗ tay nói, các vị, mời yên lặng một chút, các quân quan dần dần an tĩnh lại, đồng loạt nhìn qua hắn, Vô Tấn nâng lên một chén rượu, hướng các quan quân cười nói. Hôm nay có thức ăn tinh mỹ, có rượu ngon, có tiểu khúc hay, còn có mỹ nhân bồi rượu xinh đẹp, mọi người cứ ăn hết mình, uống thả cửa, vui chơi thoải mái, nhưng có một điểm ta phải nói trước, không được uống say, ai uống say, lần sau uống rượu sẽ không có phần của hắn. Mọi người ầm ầm đáp ứng, bắt đầu nâng ly cạn chén, quơ đũa lia lịa. Bữa tiệc này, rượu đủ uống gần một canh giờ, tửu lượng của 40 tên quan quân cũng rất kinh người, hơn nữa tất cả đều là rượu nho, hay còn gọi là rượu bồ đào tốt nhất của tửu lâu, chỉ riêng tiền rượu đã hơn 200 lượng bạc, 10 mỹ nhân bồi rượu bị các quân quan sờ mông sờ ngực chiếm hết tiện nghi, bất qua bữa này rượu các nàng cũng thu hoạch tương đối khá, tiền thuê có đến 22 lạng bạc, hơn nữa Vô Tấn vì tỏ vẻ áy náy, lại cho các nàng mỗi người 10 lượng bạc để an ủi, trong lúc nhất thời tất cả đều vui vẻ. Rượu dần dần uống đến khâu cuối cùng, Vô Tấn bị 30 mấy tên quan quân một người kính một chén, tuy tửu lượng hắn không tệ, nhưng hơn 30 bát rượu vào trong bụng, cũng muốn chóng mặt ngà ngà say rồi, hắn có chút chuyện buồn, liền đứng dậy đi nhà xí, lúc này, một nữ tử đánh tỳ bà sau lưng Vô Tấn, thấy hắn mặc dù không say, nhưng đi đường có chút siêu vẹo, liền vội vàng đứng dậy theo hắn đi ra ngoài. Công tử, ta dìu công tử đi. Nhạc nữ chạy đến bên người Vô Tấn, đỡ lấy hắn, nhỏ giọng nói. Đa tạ, Vô Tấn vừa vặn không biết nhà vệ sinh ở nơi nào, liền gật đầu đáp ứng. Tửu lâu cổ đại, nhà vệ sinh cũng không giống như hiện tại, ngay ở bên cạnh là có buồng vệ sinh, mà phải đi xuống lầu, ra hậu viện, có một vài dãy nhà bằng gỗ, dưới mặt đất có nhiều cho trấu, phía trên thì có hai tấm ván gỗ, phi thường giản dị. Bất quá, Bách Phú Tửu Lâu là tửu lâu đỉnh cấp của kinh thành, dù sao cùng với tửu lâu bình thường cũng có chút bất đồng, lầu một có nơi dành cho đi vệ sinh, hai gian phòng trống ở bên trong xây mấy nơi để tiểu, mặt khác còn có. Góc truyện audio.com, một gian phòng nhỏ, chỉ cho một người đi vào, có thể dẫn thị thiếp vào phục thị. Công tử cẩn thận một chút, cách chương.